Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Môn, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 66. Chưa nói xong, nhỏ đã bị mấy người bạn kéo đi. Nó chỉ còn cách ngồi im nhìn xung quanh. Một buổi tiệc sinh nhật của thế giới giàu sang lần đầu tiên nó biết đến, khác quá xa so với những buổi tiệc sinh nhật của bạn bè nó đã dự trước đó. Phù, lạ lẫm và áp lực quá. Khách khứa có vẻ đông đủ, nên anh chàng chủ nhân của buổi tiệc cũng bước vào trong trò chuyện với mọi người. Ngồi một mình cũng chán, nó đứng dậy cầm theo ly rượu, đi vòng vòng ra phía góc sân để tìm một chút yên lặng. Chợt nó nhận ra trên cái xích đu hình như nhỏ Hân và nhỏ Thi đang ngồi đung đưa nói chuyện. Định lại gần thì nó nghe được tiếng thầm thì của hai nhỏ, trong đó có tên nó thì phải. Một chút tò mò, nó đứng im lại, khuất phía sau chậu cây kiển im lặng. Mày đưa ông mợ tới đây làm gì? Có sao đâu. Mày thiệt tình không sợ ông mợ ổng buồn hả? Mày không thấy ông mờ đâu có quen với mấy cái không khí chỗ này. Còn quỷ thì tao tập cho ảnh nè. Bộ mày nghiêm túc thiệt hả? Ừ. Rồi ông Thành mày tính làm sao? Ông Thành ảnh hưởng gì đâu. Ông với mày thân thiết mấy năm nay sao không ảnh hưởng? Ai biết, cái đó đâu liên quan tới tao yêu ai đâu. Ngang vậy bà, bà cảm thấy mờ sao? Mờ hả? Là một tên ngốc, lạnh lùng, bất cần, không có miếng lãng mạn nào hết trơn. Vì ông mợ là sinh viên mà, nghèo nữa. Ừ, so với anh Thành, khác xa lắm luôn. Anh Thành năm nay tốt nghiệp thạc sĩ nè. Ủa, mới đây ông học xong rồi hả? Chắc về Việt Nam làm luôn quá. Ừ, ảnh nói về làm cho công ty ba ảnh. Giỏi kìa, mới đây học sắp xong rồi. Ừ. Ảnh giỏi lại tốt nữa, ai nghe cũng khen. Đúng rồi, tới tao còn muốn cưa ổng mà. Ha ha, xui cay, ổng bị mày hút hồn rồi. Phụ này tao cũng biết. Ảnh giỏi, điều kiện tốt vậy, ai mà không thích. Nói thiệt, so với mờ, ảnh như phượng hoàng. Còn tình mờ đáng ghét kia, không khác nào con gà hoang khó trị lắm luôn. Trời, mày so sánh kỳ vậy. Ông mờ nghe ổng không buồn mới lạ. Thì tao chỉ tâm sự với mày chứ bộ. Mày coi chừng đó, lò sẽ quyết nhanh đi con. Xì, mày chia tay rồi, làm như sắp thành bà cụ non rồi đó con kia. Nhắc chi, chàng muốn chết. Ừ, xì. Thôi con quỷ, buồn hoài nha, không sống mày chút nào. Kệ tao, mày cẩn thận đó. Nghe nói ổng tính tỏ tình với mày bữa nay đó. Tao biết. Vậy sao mày còn dắt ông mờ theo? Để xem. Nó lặng người bước đi vào trong. Nó không còn can đảm để lắng nghe hết câu chuyện nữa. Lần đầu tiên trong đời nó là một thằng tò mò như vậy, chỉ để nghe những lời nhỏ Thi nói về nó. Giờ nó cũng đã hiểu một phần về mối quan hệ của nhỏ Thi và anh chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Lòng nó nặng trĩu, nó cảm thấy khó thở, bức bối giữa những con người sang trọng và xa lạ này. Nó thầm quan sát anh Thành. Đúng rồi, nhỏ nói đúng, anh ấy tốt như vậy, hoàn toàn trái ngược với nó. Sự so sánh này cứ như vết dao cứa vào lòng, đầu nhói. Đưa ly rượu lên môi, nó rút sạch vào cổ họng, đắng nghét. Có lẽ nó chỉ là một quãng ngắn giữa cuộc đời của nhỏ, chỉ là một khoảnh khắc. Mọi thứ lúc đó chưa diễn ra, nhưng cảm giác lúc đó của nó cũng giống như cảm giác của một tác giả khác trong câu chuyện nó từng đọc tại một diễn đàn cách đây không lâu, cùng hoàn cảnh và có lẽ cùng tâm trạng như vậy. Nhưng cách nó đón nhận hoàn toàn khác. Lúc đó nó chẳng bỏ đi, chẳng buồn bực hay tỏ ra giận dỗi, mà nó chỉ mỉm cười ngồi đó. Nó nghĩ nó đủ sự kiên nhẫn và lạnh lùng để đón nhận những chuyện sắp diễn ra. Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu. Nhỏ Thi vẫn ngồi cạnh nó chăm chú theo dõi anh Thành trò chuyện. Anh ấy nói khá nhiều,